Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 701. Tôi chờ anh tới xin dỡ bỏ. Buổi chiều. Mặt trời chói chang, bầu trời giống như hòn lửa. Ngồi ở trong văn phòng đồng học Bân híp con ngươi, sắp xếp lại mọi chuyện ở trong đầu một lần, hắn biết. Hiện tại trong khu không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, đối thủ của hắn khẳng định đều đang chờ để chê cười hắn. Chuyện biển quảng cáo lâm vào cục diện bế tắc, không dễ làm. Từ từ nhắm hai mắt lại. Công thương kéo dài thời gian. Quản lý đô thị không làm. Một loạt đều đổ lỗi về phía đồng học Bân, chỉ hướng về phía văn phòng đường phố Quang Minh. Đồng học Bân hiểu rõ chuyện này phải xử lý tốt. Chẳng những là vì mặt mũi, chẳng những là vì công tác, còn vì mấy chục mạng người chết vì biển quảng cáo rượu bảo vệ sức khỏe sau một tháng. Đây không phải trò đùa, không phải thỏa hiệp một chút cân bằng một chút là có thể giải quyết. Cái đồng học Bân muốn là công ty rượu phải dỡ bỏ tất cả các biển quảng cáo đã được gắn trong phạm vi quản lý của văn phòng đường phố Quang Minh. Điểm này không có bất cứ thương lượng gì thêm. Chu Diễm Như giận dữ nói. Chủ nhiệm. Làm sao bây giờ? Vương Ngọc Linh nghĩ có vẻ đơn giản. Bằng không chúng ta tự đo dỡ bỏ đi. Như thế không hợp quy củ, không có thủ tục phê duyệt, Chu Diễm Như liền phản đối. Nhưng bên công thương không cho điều tra kéo dài tới cuối tuần còn không biết thế nào đây. Nhìn văn phòng đường phố Quang Minh ngày càng đi xuống, trong lòng Vương Ngọc Linh cũng không có tư vị gì. Cảm xúc của đồng học Bân đã ổn định lại, được rồi. Hôm nay nghỉ ngơi, mọi người về hết đi, chuyện này để tôi xử lý. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh liếc nhìn nhau, đành phải cáo từ rời đi. Đồng học Bân nhìn đồng hồ, cầm túi đi theo xuống lầu, đi về hướng đại viện. Trên đường, nghe thấy một số nhân viên của văn phòng đường phố đang ở tăng ca nhỏ giọng bàn luận. Nhớ lúc đồng chủ nhiệm vừa đến văn phòng đường phố của chúng ta rất uy phong. Ai nói không phải đâu, nhưng hiện tại, chủ nhiệm chọc nhiều người quá. Đến trình tự xử lý một biển quảng cáo vi phạm bình thường cũng không phối hợp, bên công thương và bên quản lý đô thị có ý tứ gì chứ? Còn không phải thấy tình cảnh không ổn của chúng ta, quả hồng mềm tùy ý chọc nha. Đi đến trong đại viện, lên xe, ánh mắt đồng học Bân dần dần lạnh xuống quả hồng mềm. Chúng ta không phải là quả hồng mềm. Đúng vậy, đồng học Bân có chút đắc tội với lãnh đạo, thế cho nên mới đi đến nước bà không thương cậu không yêu như ngày hôm nay, ngay cả khai triển những công việc cơ bản cũng đều có khó khăn. Nhưng nếu có người cảm thấy đồng học Bân dễ bắt nạt, thì sai lầm rồi, sai to ý. Tống Thanh Minh, công ty rượu. Hừ, các ngươi thực đã cho ta không có cách nào nữa sao? Đồng học Bân cảm thấy buồn cười, nếu như hắn tàn nhẫn ít nhất có 10 biện pháp có thể thu phục Tống Thanh Minh. Trong khu không ủng hộ sao? Bộ ngành không phối hợp sao? Vậy thì sao chứ? Ở phương diện chiến đấu thì sức chiến đấu của đồng học Bân ở bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được. Đồng học Bân lái xe thẳng đến tiệm cơm, vẫn chưa ăn, có chút đói bụng. Đứng ở cửa một nhà hàng, đồng học Bân không vội vã đi vào, mà lấy di động ghi lại số điện thoại của công ty rượu. Hắn muốn cho Tống Thanh Minh một cơ hội cuối cùng, cũng là hạ tối hậu thư. Tuy rằng đã dự đoán được bên Tống Thanh Minh có thể sẽ có thái độ, nhưng cuộc điện thoại này đồng học Bân vẫn muốn gọi. Mỗi lần hắn thu phục người đều tuyệt đối không lén lút. Đó không phải là phong cách của đồng học Bân. Phong cách này chính là phải chỉ thẳng vào mũi người ta mà nói tôi muốn chỉnh cậu. Công ty rượu bảo vệ sức khỏe. Một gian văn phòng. Tống Thanh Minh đang nói chuyện cùng giám đốc Đường, giám đốc ngân hàng công thương. Đường chủ nhiệm, lần này vay vốn đều phải nhờ vào ngài. Tống Thanh Minh chủ động châm điếu thuốc cho ông ta. Chủ nhiệm Đường chính là thần tài của bọn họ. Đường chủ nhiệm khẽ gật đầu, đánh giá hôm nay chỉ là cho có, yên tâm, đã quyết định rồi. Tống Thanh Minh cười nói. Vậy cảm ơn ngài, đúng rồi, thủ tục. Cuối tuần đi, đường chủ nhiệm nói. Trước cuối tuần cậu đến để làm. Tống Thanh Minh hơi trầm ngâm, chủ yếu là công ty chúng tôi hiện tại đang cần tiền gấp, ngài xem 100 ngàn kia có thể hay không. Nhanh nhất cũng phải cuối tuần, rất nhiều thủ tục đều phải làm, gấp cũng không được. Vậy được, để anh phải bận tâm rồi, Tống Thanh Minh và chủ nhiệm Đường đã giao tiếp không ít, quan hệ cũng không tệ lắm. Nói mấy câu chủ nhiệm Đường liền đi về, Tống Thanh Minh khách khách khí khí đưa hắn ra cửa, sau khi quay lại, điện thoại trên bàn làm việc kêu vang. Khoản cho vay đã định, tâm tình của Tống Thanh Minh rất tốt, đích thân tiếp điện thoại, alo. Bên kia nói, ông chủ, đồng chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh gọi điện thoại tìm ngài, tôi chuyển máy qua cho ngài nhé. Tống Thanh Minh nhăn mặt nhíu mày, chuyển qua đây. Ngay sau đó, tiếng của Đồng Học Bân liền vang lên, có phải ông chủ Tống không? Đồng chủ nhiệm Tống Thanh Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có chuyện gì sao? Đồng Học Bân thản nhiên nói. Có một số việc tôi nghĩ nên nói rõ với anh, biển quảng cáo của quý công ty đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn trong việc đi lại của người dân. Tôi nghĩ nếu sau này tái hiện sự cố giống sáng nay, ai cũng không muốn thấy thế. Hy vọng ông chủ Tống có thể suy nghĩ một chút, mau chóng đem biển quảng cáo dỡ bỏ. Ông chủ Tống là thương nhân, nhưng tôi cảm thấy một thương nhân ưu tú không nên chỉ nhìn một chút ít lợi trước mắt, mà cần phải có cả ý thức và trách nhiệm với xã hội. Anh thấy thế nào? Còn ý thức trách nhiệm với xã hội? Tôi làm việc như thế nào còn phải đợi anh dạy sao? Tống Thanh Minh cười nhạt, lắc đầu nói. Tôi đã nói. Lần này chỉ là ngoài ý muốn, sau này chúng tôi sẽ tìm người tiến hành gia cố biển quảng cáo, còn dỡ bỏ thì nhà máy chúng tôi không chịu nổi tổn thất này, hơn nữa tôi cảm thấy cũng không cần thiết. Việc văn phòng đường phố Quang Minh liên hệ với Bộ Công Thương và Ban Quản lý Đô thị đã đến tai Tống Thanh Minh, biết hai khu ngành này đều không có ý phối hợp với Đồng Học Bân, Tống Thanh Minh có chỗ dựa, dũng khí càng lớn hơn. Hắn đoán rằng chính Đồng Học Bân với thân phận chủ nhiệm văn phòng đường phố cũng không có biện pháp gì, cho nên đương nhiên sẽ không nghe hắn nói. Họ Đồng hiện tại làm rất nhiều người tức giận, không biết có bao nhiêu người rất nghẹn muốn thu phục hắn. Đối với chuyện ngày hôm qua, Tống Thanh Minh cảm thấy cũng không cần nể mặt Đồng Học Bân nhiều làm gì. Huống hồ quan hệ của Tống Thanh Minh với các lãnh đạo trong khu rất tốt, đều là cán bộ vương hệ, chính hắn hẳn là cũng coi như nửa người vương hệ. Đồng Học Bân chọc giận bí thư An Thạch, chuyện này cũng không biết. Cho nên bất luận theo góc độ tình nghĩa hay là lập trường, Tống Thanh Minh và Đồng Học Bân đều là quan hệ đối địch. Đồng Học Bân nói, nếu có khả năng, tôi muốn quý công ty chủ động một chút, ông chủ Tống, anh khẳng định là anh không đồng ý dỡ bỏ biển quảng cáo sao? Tống Thanh Minh cười lạnh một tiếng. Vậy tôi biết rồi, Đồng Học Bân cười cười, công ty rượu các người đã có thái độ này, tôi cũng báo với các người lần cuối, biển quảng cáo của các người chúng tôi không thể không dỡ bỏ, có điều cũng không sốt ruột. Ông chủ Tống, tôi ở văn phòng đường phố chờ anh, tôi chờ anh tới xin chúng tôi dỡ bỏ. Tít tít tít, điện thoại ngắt. Tống Thanh Minh không biết nên khóc hay cười. Tao sẽ cầu xin mày dỡ bỏ. Tao con mẹ nó không có tâm nhãn như vậy sao? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 702. Hạ độc thủ. Buổi tối. Đại viện văn phòng đường phố. Chu Diễm Như gọi điện thoại tới. Chủ nhiệm, có chuyện này tôi nghĩ nên báo lại với ngài một câu. Đồng Học Bân lấy tay gạt tàn thuốc. Là biển quảng cáo rượu bảo vệ sức khỏe ở ngoài khu xã Liễu Hạng. Công ty rượu đã cho người sửa chữa rồi. Đồng Học Bân nhíu mắt lại, đang sửa. Chu Diễm Như nói. Đúng vậy, vẫn đang thi công, tôi phái người đến ngăn cản bọn họ, nhưng những người này không nghe, có lẽ tối nay sẽ làm xong, ngài xem có cần kêu người đến hiện trường xử lý một chút không? Văn phòng đường phố yêu cầu đối phương dỡ bỏ biển quảng cáo, Tống Thanh Minh chẳng những không nghe, còn khư khư cố chấp muốn sửa chữa lại biển hiệu. Chuyện này làm cho Chu Diễm Như rất tức giận, công ty rượu của Tống Thanh Minh đã muốn công khai khiêu khích văn phòng đường phố. Một thương nhân, dám to gan khiêu khích cơ quan chính phủ, lá gan của đối phương quả thật không nhỏ. Chủ nhiệm Chu, bảo người của chúng ta trở về đi. Nhưng chuyện này, Chu Diễm Như tức giận. Tôi sẽ xử lý, hắn muốn sửa chữa, vậy để cho hắn sửa đi. Chu Diễm như sửng sốt, không rõ trong hồ lô của chủ nhiệm Đồng bán thuốc gì, vậy được. Chuyện này đã chọc giận Đồng Học Bân, đối mặt với Tống Thanh Minh không biết tốt xấu gì, Đồng Học Bân cũng không cần nói nhiều. Đồng Học Bân ăn cơm chiều xong, lập tức gọi điện cho Tiền Lệ Hoa. Tít tít tít tít tít tít thông. Alo, ai vậy? Cô Tiền, là cháu Tiểu Đồng. Là Tiểu Bân, ha ha, đây là số di động của cháu sao? Vâng, cháu vẫn dùng số này. Được, lát nữa tôi lưu lại. Chị Ngu và Thiến Thiến có khỏe không? Tiền Lệ Hoa vừa nghe thế, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, đều khỏe, đã đến huyện Duyên Đài đem hành lý của họ lại đây hết rồi, tạm thời ở chỗ tôi. Hai ngày tôi và cha Mỹ Hà đều được nghỉ, từ sáng đến tối đều ở bên Mỹ Hà và Thiến Thiến, tôi vừa nấu cơm cho hai mẹ con nó xong, bây giờ đang ăn cơm. Chỉ đơn giản hàn huyên vài câu. Đồng Học Bân bỗng nhiên nói. Cô Tiền, cái này. Có chút việc cháu muốn nhờ cô. Cháu đã cứu mạng cô, giúp con gái và cháu ngoại cô, cái gì mà nhờ với không nhờ, không cần khách khí như vậy, có việc cháu cứ nói. Là như thế này, Đồng Học Bân đem việc lúc sáng kể từ đầu chí cuối cho bà nghe. Tiền Lệ Hoa nhíu nhíu mày, đã đụng chúng người ta còn dám đem biển quảng cáo đi sửa. Ông chủ này có vẻ không đúng rồi. Đồng Học Bân nói. Có điều tình hình văn phòng đường phố của chúng cháu bây giờ không tốt lắm, bọn họ không phối hợp làm việc với chúng cháu, cũng không có biện pháp gì với công ty rượu cả, cho nên cháu muốn nhờ cô giúp. Có gì tôi có thể giúp nào? Trước đó cháu có nghe Tống Thanh Minh gọi điện thoại, giống như đang xin vay vốn. Vay vốn? Ngân hàng nào? Là Ngân hàng Công Thương, hình như có chủ nhiệm Đường gì đó. Tiền Lệ Hoa cân nhắc một chút, giám đốc tín dụng Đường Minh sao? Không biết gọi là gì, cháu cũng chỉ là nghe qua thôi, dù sao công ty rượu đang rất gấp gáp xin vay vốn, nghe nói công ty rượu của họ hoạt động không tốt lắm. Tiền Lệ Hoa cười cười, các khoản vay 100 ngàn trở xuống thật ra tôi cũng không chú ý, chỉ lúc xét duyệt cuối cùng mới liếc mắt một cái. Loại xí nghiệp vừa và nhỏ này trước kia tôi đều để cho Đường Minh phụ trách, cậu nói chủ nhiệm Đường hẳn là ông ta rồi, tôi biết rồi, là công ty Sơn U, V, Q, Q, O, Q, Q, U, B, A, O, về sức khỏe à. Tôi gọi điện thoại cho người điều tra một chút, nếu thật sự là do chi nhánh ngân hàng bên tôi phê duyệt, vậy chuyện này cháu sẽ không cần quản nữa, tôi sẽ giải quyết. Cảm ơn cô Tiền. Nói không cần khách khí mà, cháu là ân nhân của cả nhà chúng tôi, việc nhỏ này có là cái gì chứ? Ngày hôm sau, giám đốc Đường, giám đốc Ngân hàng Công Thương đang ở trong nhà ăn sáng, điện thoại đột nhiên vang. Vừa thấy dãy số gọi đến, vẻ mặt giám đốc lập tức trở nên nghiêm túc, đứng lên nghe máy nói. Thống đốc, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ trung niên trong trẻo nhưng lạnh lùng, Đường Minh sao? Đang ở đâu vậy? Ở nhà đang chuẩn bị đi đến đơn vị đây, ngài có cái gì phân phó sao? Đường Minh đương nhiên hiểu được người đang gọi điện thoại cho mình không phải là phó giám đốc ngân hàng gì đó, mà là thống đốc Ngân hàng Công Thương, cho nên thái độ của ông ta mười phần câu nệ. Việc phê duyệt cho công ty rượu bảo vệ sức khỏe vay vốn là anh phụ trách. Đường Minh lo lắng nói. Là tôi đã xét duyệt gần xong rồi, đang định đưa cho ngài xem qua. Không cần cho tôi xem, nghe nói biển quảng cáo của công ty rượu xảy ra vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, vì vậy hãy dừng lại đi. Hả? Đường Minh nói. Nhưng tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Điện thoại trực tiếp ngắt. Trong lòng Đường Minh nhất thời nhảy dựng lên, không biết rốt cuộc vấn đề là gì, hít một hơi. Ông ta lập tức cầm lấy di động gọi cho Tống Thanh Minh. Giờ phút này Tống Thanh Minh đã đến công ty rượu, đang bàn công việc với hai bạn làm ăn. Ông chủ Tống, khoản tiền này đã kéo dài một tuần rồi, một người trung niên vẻ mặt không vui nói. Tống Thanh Minh cười nói. Ông Lữ, ngân hàng đã định cho vay rồi, trước cuối tuần tiền có thể đến, tôi cam đoan với ông, chỉ cần tiền vừa đến, tôi lập tức gửi qua cho ông. Điện thoại vang lên. Tống Thanh Minh vừa nhìn số điện thoại hiển thị, nói với hai người, chờ chút, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Đi đến hành lang, Tống Thanh Minh nghe máy, cười ha ha nói. Đường lão ca, hắn nghĩ hẳn là việc cho vay đã được giải quyết, gọi hắn đi ngân hàng đi đến làm thủ tục. Nhưng Đường Minh nói một câu lại làm Tống Thanh Minh ngẩn ra. Đường Minh nói, việc cho vay bị áp chế rồi. Cái gì? Tống Thanh Minh kinh ngạc nói. Chủ nhiệm Đường, anh đừng nói giỡn với tôi chứ, không phải đều phê duyệt xong rồi sao? Là được rồi, nhưng thống đốc ngân hàng vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói tôi phải dừng việc cho vay lại, nói biển quảng cáo của các anh có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Biển quảng cáo? Việc này có quan hệ gì sao? Dù sơ A, O, T, O, Y cũng bất lực với khoản vay này. Đường lão ca, Tống Thanh Minh có một chút nóng này, hiện tại tài chính của công ty rượu có chỗ hổng nghiêm trọng, nếu không vay được, chúng tôi chỉ có thể đóng cửa, mà nếu khoản vay này không thể cho vay thì đối với ngân hàng các anh cũng là một loại tổn thất lớn. Đường Minh nói, chuyện này tôi thực không có cách nào, thật xin lỗi, người áp chế khoản vay vay này là thống đốc ngân hàng. Nếu là một người của quỹ tín dụng, hoặc là một giám đốc chi nhánh ngân hàng của quận hay phó giám đốc ngân hàng thành phố thì còn có thể thương lượng. Nhưng bây giờ người hạ lệnh áp chế lại là thống đốc ngân hàng công thương, một người chỉ cần nói không được, không cho ký tên, thì khoản cho vay này tuyệt đối không có cách nào khác, đây là muốn cũng không được. Ngắt điện thoại, cả người Tống Thanh Minh đều rít lên một hơi. Ngày hôm qua vẫn còn rất tốt, hôm nay tại sao lại thành cục diện như thế này? Còn kinh động đến cả thống đốc ngân hàng. Tống Thanh Minh cảm thấy chính mình cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Đắc tội với người rồi. Tự mình biết là đắc tội với người khác rồi. Tống Thanh Minh rất nhanh đã nghĩ đến một khả năng duy nhất. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 703. Ôn thần quả nhiên là ôn thần. Ngân hàng dừng khoản cho vay lại quả thực là dồn Tống Thanh Minh vào đường cùng, hắn lập tức mở cuộc họp hội nghị khẩn cấp để tìm biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Bây giờ cách mà công ty rượu cần nhắc chính là khoản vay này tìm ngân hàng khác. Điều đó là không thể, nơi đầu tiên Tống Thanh Minh tìm để vay vốn chính là ngân hàng công thương, mấu chốt nhất là các khoản cho vay đã không được, còn có lỗ hổng không nhỏ, việc này các ngân hàng khác tuyệt đối không có khả năng a gơ cho công ty rượu của họ vay. Làm sao bây giờ? Sẽ phá sản sao? Sắc mặt Tống Thanh Minh mặt sắc trắng bệch, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chỉ chưa đến một ngày thay đổi quá lớn nơ a y lơ a cho Tống Thanh Minh căn bản không thể chấp nhận. Rốt cuộc sao lại thế này? Chính mình lại đắc tội với thống đốc ngân hàng từ khi nào chứ? Đột nhiên Tống Thanh Minh nghĩ tới Đồng Học Bân, nghĩ tới hắn ngày hôm qua trong điện thoại có nói với mình câu đó. Tôi chờ đến lúc anh phải cầu xin tôi, những lời nói này tựa như một cây đao, hung hăng đâm vào ngực Tống Thanh Minh, làm cho sắc mặt hắn mặt lập tức thay đổi. Chủ nhiệm Đường nói qua thống đốc ngân hàng đề cập đến vấn đề chất lượng biển quảng cáo không hợp cách. Trước đó Tống Thanh Minh còn không hiểu một cái biển quảng cáo nho nhỏ bị sập còn không có rơi xuống hết, còn không có tai nạn chết người, như thế nào lại đột nhiên khiến cho ngân hàng chú ý. Tiện đà ảnh hưởng đến việc cho vay. Hiện tại Tống Thanh Minh rốt cuộc đã suy nghĩ cẩn thận, là Đồng Học Bân của văn phòng đường phố Quang Minh ở bên trong giờ trò vượt. Đồng Học Bân, mày cũng quá thiếu đạo đức đi. Đồ khốn, mày chính là muốn chặt đứt tài chính của tao sao? Chặt đứt mạng tao sao? Tống Thanh Minh tức giận đùng đùng, lập tức gọi điện thoại cho ngân hàng, muốn một lần nữa đem sự tình đàm phán lại. Nhưng lúc này đây, ngay cả chủ nhiệm Đường cũng không nghe điện thoại của hắn, bên ngân hàng công thương bỗng thay đổi thái độ. Không có tiền, công ty rượu liền xong đời, cố gắng nhiều năm của Tống Thanh Minh cũng sẽ mất không. Con mẹ nó, tên họ Đồng đáng chết này, không chừa lại cho tao một chút đường sống sao? Tống Thanh Minh không nói hai lời, lập tức lái xe theo hướng đến văn phòng đường phố. Văn phòng đường phố Quang Minh. Đồng học Bân đang ở văn phòng thản nhiên xem văn kiện, cửa bỗng nhiên có người gõ, nói mời vào. Chu Diễm Như bước vào. Chủ nhiệm, phía dưới có người tìm ngài. Sắc mặt Chu Diễm Như có chút cổ quái. Đồng học Bân vừa ngẩng đầu cười nói: Tống Thanh Minh. Chu Diễm Như ngẩn ra, trong lòng tự hỏi sao ngài lại biết là hắn. Bảo hắn chờ đấy, nói tôi tạm thời không rảnh, một giờ sau nói tiếp. Ngày hôm qua vội vã không đồng ý với việc tháo dỡ biển quảng cáo mà đồng học Bân nói, hôm nay hắn phải rất kiên nhẫn. Chu Diễm Như sợ chậm trễ công việc, hắn có thể đến là bởi vì chuyện biển quảng cáo, ngài không có thời gian, cứ nói như vậy với hắn. Đồng học Bân mặt không chút thay đổi. Chu Diễm Như càng thêm buồn bực, vậy được. Dưới lầu, Vương Ngọc Linh vừa đến cơ quan tăng ca, vừa bước vào liền thấy Tống Thanh Minh đứng ở cửa tòa nhà văn phòng. Lúc này Chu Diễm Như cũng xuống lầu, ôn hòa nói: Chủ nhiệm Đồng không thời gian, bảo anh chờ chút. Tống Thanh Minh trong lòng tức giận, biết đây là đồng học Bân lên mặt với mình, cũng không có cách nào. Trên đường đến đây hắn trước sau cũng đã nghĩ kỹ rồi, hắn vạn lần không nghĩ tới đồng học Bân có thể quen thống đốc ngân hàng công thương thành phố, quan hệ còn 10 phần tốt đẹp. Hiện tại sinh mạng của công ty rượu đều ở trong tay đồng học Bân, Tống Thanh Minh không thể vội vàng, cho dù bị mất mặt, hắn có tức giận cũng phải nuốt vào trong bụng. Được, vậy tôi chờ ở dưới này. Thái độ của Tống Thanh Minh rất tốt. Ngược lại sắc mặt Chu Diễm Như trở nên hồ nghi, giống như chưa từng thấy qua Tống Thanh Minh như thế. Vương Ngọc Linh cũng nghe thấy những lời này, lập tức lôi Chu Diễm Như đi vào phía trong tòa nhà. Chị Diễm Như, sao lại thế này? Sao hắn lại đến đây? Chị cũng không biết. Chu Diễm Như xem xét bên ngoài thái độ cũng rất kỳ quái. Nói đúng đấy, ngày hôm qua tên họ Tống này còn kiêu ngạo không được, hôm nay sao lại như vậy? Lát nữa sẽ biết, chủ nhiệm Đồng đang làm khó hắn, nói một giờ nữa mới gặp hắn. Nửa giờ trôi qua, bên ngoài Tống Thanh Minh rốt cuộc cũng không đủ kiên nhẫn để chờ, vừa rồi còn muốn sau khi gặp đồng học Bân cũng sẽ để cho hắn ta biết mình không phải là người dễ bị khi dễ như vậy. Nhưng 30 phút đợi chờ này cũng đem ngạo khí của Tống Thanh Minh biến mất không còn một ít nào, cả người cũng bớt phẫn nộ mà chuyển sang bình tĩnh hơn một ít. Được, hắn không phải muốn dỡ bỏ cái biển quảng cáo và vào người kia sao? Dù sao chuyện cũng đã thế này, tôi sẽ chiều theo ý anh. Tống Thanh Minh gọi điện cho đội trưởng Thành quản Hạ. Alo đội trưởng Hạ, chỗ tôi có chút vấn đề, cái biển quảng cáo kia, chúng ta nghe theo ý của văn phòng đường phố dỡ bỏ đi. Sau đó không lâu, văn phòng bí thư Chu Diễm Như dẫn Tống Thanh Minh bước vào. Vương Ngọc Linh cũng không biết là có phải muốn xem náo nhiệt không, rất đúng lúc ôm một phần văn kiện đến để báo cáo công tác. Đồng học Bân giả khuôn giả dạng cười nói: Ai ra, ông chủ Tống tới rồi. Ngại quá, vừa rồi tôi phải xử lý một số việc. Không vấn đề gì, Tống Thanh Minh cũng không ngồi. Chủ nhiệm Đồng, trước kia có lẽ chúng ta có một chút hiểu lầm. Buổi sáng tôi nghĩ lại, chuyện này quả thật chúng tôi làm việc có chút không ổn, khiến cho văn phòng đường phố của mọi người thêm không ít phiền toái. Thật sự có lỗi, vừa rồi tôi đã chủ động chấp pháp với đội trưởng đội quản lý đô thị. Biển quảng cáo của chúng tôi quả thật tồn tại một số vấn đề, chúng ta đã trình báo thủ tục dỡ bỏ rồi. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh vừa nghe, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ tới Tống Thanh Minh lại có thể tới giải thích, ngày hôm qua hắn cũng không nói những lời này. Đồng học Bân lại cười nhìn hắn bằng một con mắt. Rất giỏi cho một Tống Thanh Minh nhà ngươi, đến bây giờ còn lòng dạ hẹp hòi với tôi sao? Chỉ vì một cái biển quảng cáo kia sao? Ngày hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi đó sao? Đồng học Bân cũng không cho hắn một chút mặt mũi. Ngày hôm qua đồng học Bân đã cho hắn quá nhiều, một cái chỉ sợ không đủ cho ông chủ Tống. Tôi đã nói rồi, khác đường khác khu, tôi quản không được, nhưng tất cả các biển quảng cáo nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi, phải toàn diện chỉnh đốn, nhất là của quý công ty. Xeng xeng xeng, trên bàn điện thoại vang. Tôi tiếp điện thoại, đồng học Bân dơ quy quy u, v quy quy u, a, tay nhấc máy, alo, đồng học Bân nghe. Chủ nhiệm Đồng, là Lâu Diễn đội chấp pháp thành quản, Người của chúng tôi đã nhanh chóng đến xã khu Liễu Hạnh, chuẩn bị thực thi việc dỡ bỏ biển quảng cáo. Đồng học Bân thoáng nhìn Tống Thanh Minh, nở nụ cười, đội trưởng Hạ. Sao đột nhiên lại muốn dỡ bỏ biển quảng cáo? Sao trước đó chúng tôi không nhận được tin tức gì? Đội trưởng Hạ nhíu mày nói. Cái biển quảng cáo kia tồn tại chút vấn đề, đã điều tra xong, ngày hôm qua không phải bên đường phố các anh báo xin phê chuẩn sao? Đồng học Bân ha ha hai tiếng, ngày hôm qua chúng ta có liên hệ với đội tự quản thành phố, có điều ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay. Chủ nhiệm Đồng, các anh có ý tứ gì? Hạ Diễn có phần phiền não, ngày hôm qua còn yêu cầu chúng tôi dỡ bỏ, hiện tại lại có thái độ gì chứ? Đồng học Bân tính tình là có thù tất báo, lúc bảo các người dỡ bỏ các người không phối hợp, tôi nói cái gì các người cũng không làm, đến lúc Tống Thanh Minh nói các người lại còn coi như thánh chỉ. Như cấp trên của các người, các anh sắp đến sao? Tôi thấy vẫn là các anh nên trở về đi, đây là việc của văn phòng đường phố chúng tôi, tự chúng tôi có thể xử lý tốt, sẽ không làm phiền đến ban quản lý đô thị. Đội trưởng Hạ lạnh lùng nói. Chúng tôi đã đến rồi. Đến rồi thì đến rồi, đồng học Bân cười nói. Thật ngại quá, hôm nay ngày nghỉ của văn phòng đường phố chúng tôi, nhà ăn không mở, cũng không có cách nào sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho mọi người, mời trở về đi vẫn là hơn. Đội trưởng Hạ tức giận nghĩ, con mẹ nó. Văn phòng đường phố Quang Minh, đồng học Bân. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Đồng học Bân hạ điện thoại xuống, cười ha ha nhìn Tống Thanh Minh. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh liếc nhau, nhìn nhau cười khổ. Tống Thanh Minh giờ phút này cũng coi như chính mắt chứng kiến tác phong làm việc của đồng học Bân, thở dài một cái. Ông chủ Tống, còn có chuyện gì sao? Đồng học Bân chậm rãi nói. Không có việc gì, xin mời về đi, việc biển quảng cáo không cần vội, thực sự không vội. Mày không vội nhưng tao vội. Khoản vay cho nhà máy làm sao bây giờ? Tống Thanh Minh nhìn thấy thái độ của đồng học Bân đối với bên quản lý đô thị, mới thật sự thấy sợ. Hắn thực sự sợ đồng học Bân trở nên giận dữ, trực tiếp kéo dài một tháng hai tháng, thẳng đến lúc công ty rượu phải phá sản. Công ty rượu mất rồi, biển quảng cáo tự nhiên sẽ bị hạ xuống. Loại chuyện thiếu đạo đức này, Tống Thanh Minh cảm thấy đồng học Bân thực sự có thể làm được. Nghĩ đến đồng học Bân từng nói, tôi đợi đến lúc anh sẽ phải cầu xin tôi dỡ xuống, Tống Thanh Minh liền hận chính mình. Thật sự là chính mình đã phải đến xin hắn dỡ xuống. Cái gai lớn nhất Nam Sơn này quả nhiên mình không thể trêu chọc được. Mày nói tao nhàn hạ không có việc gì để tao kinh doanh tốt được không? Con mẹ nó, mày muốn tao làm cái gì chứ? Chờ Tống Thanh Minh vừa đi, Chu Diễm Như nhân tiện nói. Chủ nhiệm, nếu không để đội tự quản thành phó quản dỡ bỏ, vậy. Đồng học Bân cười nói. Yên tâm, sẽ có người dỡ bỏ. Cái biển quảng cáo va vào người đã được sửa chữa rồi. Chuyện này nhìn có vẻ không lớn không lớn, nhưng toàn bộ ánh mắt người dân khu Nam Sơn đã chú ý đến. Coi thường chỉ thị của văn phòng đường phố, vẫn có chấp giữ khư khư biển quảng cáo. Cái biển cáo cáo này chỉ lập được một ngày. Giá hết lần này đến lần khác đánh vào mặt văn phòng đường phố Quang Minh. Rất nhiều đối thủ cũng như kẻ thù của đồng học đều đang xem náo nhiệt, vui sướng khi thấy người khác gặp họ. Nhưng đúng vào lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng lần này đồng học Bân sẽ bị mất mặt, chẳng có ai có thể ngờ rằng lại có chuyện xảy ra. Tống Thanh Minh, ông chủ của công ty rượu, lại có thể sau khi sửa biển quảng cáo cả một buổi chiều, lại bỏ tiền ra tìm một đội thi công đến chính mình chủ động dỡ bỏ biển quảng cáo xuống. Không chỉ như thế, tất cả các biển quảng cáo thuộc khu quản lý của văn phòng đường phố Quang Minh cũng đều được dỡ bỏ hết. Quả thực là sét đánh không kịp bịt tai, liền trực tiếp đem tháo biển quảng cáo của chính công ty mình xuống. Việc ngược đời này làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tống Thanh Minh điên rồi sao? Ngày hôm qua còn hùng hổ, hôm nay như thế nào đột nhiên lại thế? Sửa biển quảng cáo cũng là hắn. Hạ biển quảng cáo xuống cũng là hắn. Đem tất cả quảng cáo đều hủy đi. Bị điên rồi sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người hiểu sơ, o, tê, dơ o nơ gơ, này có vấn đề. Tống Thanh Minh khẳng định không phải tự nguyện, đây lại là thủ đoạn của Đồng Học Bân. Tống Thanh Minh chỉ mất một ngày thì đã bị họ Đồng thu phục thành dễ bảo. Rất nhiều người trong lòng đều thấy dùng mình, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa lớn. Cho dù bị cướp mất quyền lợi, cho dù bị mọi người chèn ép, Ôn Thần quả nhiên vẫn là Ôn Thần. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 704. Phổ cập công tác phòng chống động đất. Buổi sáng, nhiều mây. Văn phòng đường phố Quang Minh vừa bắt đầu làm việc, tất cả ngọn nguồn những lời chủ nhiệm Đồng phát ngôn vào giờ tăng ca ngày hôm qua đều được mọi người tương truyền. Lão Lương, nghe nói gì chưa? Đại khái nghe qua một chút, biển quảng cáo có chuyện gì vậy? Ha ha, lúc trước ông không phát hiện ra thái độ của ông chủ công ty rượu kia căn bản không để chúng ta vào mắt. Trong khu đều đẩy chúng ta vào lãnh cung, có ai để văn phòng đường phố của chúng ta vào mắt đâu chứ? Đúng rồi, sau đó thì sao chứ? Sau đó, dưới nhà tôi có một biển quảng cáo của công ty rượu bảo vệ sức khỏe, hôm qua tan tầm đi ngang qua thấy đang tháo dỡ rồi. Hả? Sao đột nhiên lại dỡ xuống vậy? Chính Tống Thanh Minh tìm người tháo sao? Hắn có ý đồ gì? Hắn không có ý đồ gì hết, có chăng là chủ nhiệm Đồng không biết dùng chiêu gì đã thu phục được Tống Thanh Minh, hắn không dỡ cũng phải dỡ đi. Thực sự có chuyện này. Sớm biết thế ngày hôm qua tôi cũng tăng ca nha, còn có thể xem náo nhiệt. Ngày hôm qua rất thú vị, ông chủ công ty rượu cũng không biết tốt xấu, hắn cũng không ngấm lại, mặt chủ nhiệm Đồng của chúng ta dễ qua vậy sao? Đồng Học Bân đến làm việc. Hắn cũng không có nghe thấy mọi người nghị luận, nhưng dùng chân cũng biết bọn họ đang nói cái gì. Việc dỡ bỏ biển quảng cáo vừa xảy ra, Đồng Học Bân lại bày ra cho mọi người xem phương thức đấu tranh của hắn. Đây là một lần lập uy, cũng là để Đồng Học Bân nói cho tất cả các lãnh đạo cán bộ trong lòng có ý đồ xấu rằng Đồng Học Bân tôi không phải dễ ép buộc, nếu đồng thủ với tôi. Chính các người phải suy nghĩ trước, đừng tưởng rằng tôi đã chọc giận bí thư đảng ủy Vương An Thạch, thì các người ai cũng có thể bỏ thêm đá xuống giếng nhé. Tôi ngược lại còn muốn xem ai còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của đấy. Ai là châu bò chứ, tôi thu phục ai nào. Đừng ép tôi phải bực mình. Hiện tại Đồng Học Bân càng ngày càng đi theo con đường, giải rác cái chết ở khắp nơi, dần dần lệch khỏi quỹ đạo thể chế. Càng đi càng lệch. Có điều hắn cũng là không có biện pháp gì ở lĩnh vực chính trị. Đồng Học Bân cũng muốn đi vào con đường chính đạo, cho nên lần động đất này Đồng Học Bân mới coi trọng như vậy, tận lực muốn để nguy hại của địa chấn có ảnh hưởng thấp nhất, tận lực làm để cho người dân nằm trong khu vực quản lý của văn phòng đường phố gặp nạn. Việc này chẳng những là vì an toàn cho sinh mạng của nhân dân sống trong khu quản lý của văn phòng đường phố, cũng vì chính Đồng Học Bân có thể không chịu ảnh hưởng của địa chấn, bảo vệ chức quan, lại tiến thêm một bước, nhảy vào vòng quyền lợi của khu Nam Sơn, đổi một cách hoàn cảnh mới, một lần nữa tỏa sáng trên con đường chính trị. Văn phòng bí thư. Vừa bước vào, Đồng Học Bân liền gọi điện thoại đến phòng hành chính, chủ nhiệm Chu, biển quảng cáo của công ty rượu đã dỡ bỏ hết chưa? Đầu bên kia của điện thoại, Chu Diễm Như cười khanh khách nói. Tôi buổi sáng vừa phái người đi kiểm tra, tất cả đều tháo hết rồi. Được, tôi biết rồi, Đồng Học Bân dặn thêm. Sau này lại có loại biển quảng cáo này xin treo, không thể qua loa, nhất định phải kiểm tra văn kiện rõ ràng, chất lượng cũng phải kiểm tra. Còn nữa, không chỉ công ty rượu này, văn phòng đường phố của chúng ta cũng phải kiểm tra các biển quảng cáo khác. Những ngày này chúng ta phải làm một cuộc điều tra và chỉnh đốn toàn diện. Một khi phát hiện biển quảng cáo không hợp lệ, không cần nói nhiều trực tiếp dỡ bỏ, cuối cùng làm một cái báo cáo, đem văn kiện giao cho khu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dẫn chuyên gia đi cùng. Được, chị làm đi, giao cho chị tôi cũng yên tâm. Ngắt máy, Đồng Học Bân cuối cùng cũng hoàn thành hạng mục đầu tiên trong kế hoạch. Động đất lớn còn có hơn 20 ngày nữa, trận động đất sắp xảy ra. Đồng học Bân không có thời gian để có thể trì hoãn, ánh mắt căng thẳng, lập tức mở máy tính ra, đánh chữ, tìm một ít tư liệu có liên quan trên mạng, bắt đầu lên kế hoạch. Chính là những tin tức cập nhật về động đất. Mọi người đều biết, một khi địa chấn xảy ra, cho dù là động đất cấp 8, phòng ốt cũng được, mà tường cũng thế, cũng không tránh khỏi sụp xuống. Đối mặt với nguy hiểm xảy ra bất thình lình, sẽ có một khoảng thời gian làm đệm, có lẽ khoảng 5 giây, cũng có thể 10 giây. Những căn nhà cũ kỹ nhất này cũng không phải làm bằng giấy, đều có khả năng kháng lực nhất định. Huống chi huyện Đại Phong mới chỉ chịu cơn địa chấn cấp 8, đến khu Nam Sơn, độ chấn động sẽ giảm nhẹ hơn. Cho nên khi xảy ra địa chấn, phản ứng lúc đấy là quan trọng nhất. Đồng học Bân xem qua những tư liệu điều tra thống kê trước đây, đại đa số những người gặp nạn trong cơn địa chấn đều là bởi vì rối loạn khi xảy ra địa chấn, không tìm được cách che chắn thích hợp. Không làm đầy đủ công tác chuẩn bị, thế nên mới làm cho bi kịch phát sinh. Nhưng nếu khi xảy ra địa chấn, tất cả mọi người có thể thông qua các phương pháp khoa học có những xử lý chính xác nhất, như vậy tin rằng đại bộ phận mọi người có thể tránh được một kiếp, có thể thấy được tính quan trọng của việc nhận thức về địa chấn. Đồng học Bân nhớ rõ, loại địa chấn này trước kia khi hắn còn học ở trường đã được học qua, có điều sau đó lại không tiếp xúc như thế, nhiều năm như vậy. Sớm quên hết rồi, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhớ được một hai điểm quan trọng, sinh viên đều như thế, chứ đừng nói là dân chúng, tin rằng về phương diện tri thức, mọi người đều có hoặc nhiều hoặc ít khiếm khuyết, cho nên đồng học Bân mới cần mạnh mẽ khai triển công việc này. Nếu mỗi người đều hiểu hết, vậy thống kê ít nhất, sau khi trải qua chấn động, văn phòng đường phố Quang Minh vốn có khoảng 1.000 nạn dân thì ít nhất có thể cứu sống một nửa. Nói làm là làm. Nhưng tìm cái cớ gì đây? Đồng học Bân cũng không mang tội danh quảng bá về địa chấn, nghĩ nghĩ trong lòng lại có chủ ý, lập tức gọi điện thoại cho văn phòng chính đảng thông báo với lãnh đạo các xã khu, mời dự họp hội nghị xã khu. Buổi sáng, phòng đại hội nghị, đồng học Bân vẫn như cũ là người đến cuối cùng, có điều vừa đúng lúc hắn bước lên bậc thang đi đến hành lang, bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc đi tới, là Phó Bí thư Đảng ủy Cảnh Tân Khoa. Nhìn thấy đồng học Bân, Cảnh Tân Khoa liếc mắt một cái, chủ nhiệm Đồng, tôi đến báo cáo với anh. Đồng học Bân cười nói. Bí thư Cảnh, ha ha, trở về khi nào vậy? Tốt nghiệp trường đảng rồi, vừa trở về, Cảnh Tân Khoa giọng điệu ôn hòa. Đồng học Bân đi lên thân thiết vỗ vỗ cánh tay hắn, Tân Khoa cậu đã trở lại, phòng làm việc một ngày cũng không thể không có cậu, trở về là tốt rồi. Cảnh Tân Khoa bị thanh âm vô cùng thân thiết, Tân Khoa, làm cho có chút nổi da gà. Đồng học Bân cười ha ha nói, đi thôi, đúng lúc mở hội nghị các xã khu cùng đi thôi. Cảnh Tân Khoa mặt nhăn nhíu mày, có vẻ không quen. Không rõ đồng học Bân tại sao đột nhiên lại nhiệt tình với hắn như vậy, họ Đồng này không phải lại có chủ ý xấu gì chứ. Cảnh Tân Khoa nhất thời cảnh giác. Lúc đi vào phòng họp, mọi người đều đã đến. Có cán bộ văn phòng đường phố, còn lại tất cả đều là người phụ trách của các xã. Đồng học Bân ngồi vào ghế chủ tịch, sờ sờ microphone, không muốn nói nhảm nhiều, sau khi nói hai câu đơn giản làm lời dạo đầu. Liền đi thẳng đến chủ đề nói. Cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là bố trí mấy nhiệm vụ. Mọi người đều biết địa chấn ở Vân Xuyên, địa chấn ở Ngọc Thụ, còn có gần nhất là Ấn Độ và các nước ngoài liên tiếp phát sinh vài lần động đất, đều để lại những tổn thất và thương vong không thể bù đắp được. Mọi người không có nhà để về, mọi người mất đi thân hữu. Ở trên thế giới, mỗi ngày đều phát sinh những trận địa chấn dù lớn dù nhỏ, đồng học Bân dùng cách dẫn dắt này coi như là thuận lý thành chương, đã đem từ đầu tới đuôi những mối nguy hại của địa chấn nói hết một lần với mọi người, giọng điệu trầm trọng. Mọi người vừa nghe đều có những biểu tình không giống nhau. Sau một hồi thao thao bất tuyệt, đồng học Bân dừng lại nhìn lướt qua, xét về điều này. Tôi cảm thấy cần thiết phải lên lịch trình cho những kiến thức thông dụng về động đất, thiên tai chúng ta không thể ngăn cản, nhưng trước tiên có thể dự phòng, trước tiên có thể làm những công tác chuẩn bị để có thể giảm tác hại của động đất. Đây là điều chúng ta có đủ khả năng làm, là tất yếu, cũng là phòng hoạn. Ngừng một chút, đồng học Bân lại nói. Cho nên từ hôm nay trở đi, tôi bố trí mấy nhiệm vụ, do các ủy viên đảng ủy trong các xã khu dẫn đầu, trong khu quản hạt của từng xã khu tiến hành khai triển giáo dục tri thức về động đất với quy mô lớn. Ừ, như tôi nói ở trước đó, nhiệm vụ lần này phải nắm bắt nhiệm vụ chính trị, muốn những người phụ trách phải đích thân dẫn người xuống từng nhà tuyên truyền phát tư liệu, bất luận là người dân thường trú hay là dân cư tạm trú cũng không thể bỏ qua, cần phải thực hiện đến mỗi một gia, mỗi một hộ, mỗi người dân. Nghe vậy, nhất thời ở dưới vang lên những tiếng bàn luận nho nhỏ, vấn đề bọn họ lo lắng đều có vẻ rất thực tế. Dự phòng địa chấn sao? Kiến thức thông dụng sao? Đây không phải bệnh hình thức thôi sao? Tại sao đột nhiên muốn làm việc này? Việc này lãng phí bao nhiêu nhân lực và vật lực? Sổ tay tuyên truyền, mỗi nhà một cuốn, cái này tốn bao nhiêu tiền? Không phải là bảo bảo xã bỏ ra chứ? Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Như và tất cả những cán bộ văn phòng đường phố cũng không nghĩ tới đồng học Bân Thai sao lại thình lình làm ra chuyện như vậy, thật sự quá đột ngột, hơn nữa chẳng hiểu ra làm sao cả, làm cái gì phổ cập phòng chống động đất chứ? Loại sự việc này bình thường đều là nhiệm vụ sau khi cuộc chấn động chỉ đạo xuống, văn phòng đường phố mới thực thi, hiển nhiên hiện tại ở trên cũng không có chỉ thị này, hơn nữa cho dù có, cũng nhiều lắm là thực hiện ở các trường học, làm thế nào lại muốn thực hiện ở mỗi người? Có cần thiết không? Tài chính hàng năm của văn phòng đường phố hàng năm tài chính chỉ có một chút, làm gì có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy? Không ít người đều có phê bình kín đáo. Nhưng đồng học Bân bỏ qua hết, cần làm thì không nói hai lời, căn bản không có trưng cầu ý kiến, bất luận kẻ nào có ý kiến, nói thẳng. Sách tuyên truyền do văn phòng đường phố phụ trách in ấn đóng dấu, chuyện này chủ nhiệm Vương cô hãy phụ trách ghi lại tư liệu, lát nữa đến chỗ tôi lấy, việc tài chính sự, anh tìm chủ nhiệm Chu thương lượng. Hắn nhìn về phía Vương Ngọc Linh, tôi lặp lại lần nữa, công tác tuyên truyền này là được ưu tiên lo lắng hàng đầu, cho dù tạm thời gác lại các việc khác, cũng phải cam đoan tiến hành tuyên truyền thuận lợi, cần phải mau chóng làm tốt. Không cần chờ in xong tất cả sách, in xong một quyển phát một quyển, ngày mai tôi sẽ đến xem tiến triển thế nào. Vương Ngọc Linh nháy mắt mấy cái, được, tôi nhất định làm tốt. Đồng học Bân gật gật đầu nói. Sau khi trở về, các xã khu phân công công việc thật tốt, nắm bắt chuyện này thật tốt, nếu có vấn đề gì trước tiên hãy thông báo cho tôi. Mọi người đều chưa nói cái gì, cũng không có cách nào nói gì. Ngay cả cảm thấy chuyện này có điểm không có ý nghĩa, nhưng chỉ thị của văn phòng đường phố đã đưa xuống, mọi người cũng chỉ có thể nghe theo. Đồng học Bân nhìn xuống dưới, vừa lòng gật đầu một cái, tốt lắm, tan họp. Cảnh Tân Khoa trong lòng khẽ lắc đầu, cũng rất nghi ngờ, họ Đồng này rốt cuộc muốn làm cái ruộng gì. Như thế nào nói làm là làm như vậy? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 705. Phát hỏa. Buổi sáng, nắng. Buổi sáng, sổ tay tuyên truyền phòng chống động đất đã in ấn ra một đống, có điều bởi vì vấn đề tài chính, tập in ấn cũng không có tinh xảo như vậy, chữ cũng không phải đặc biệt tốt, có điều tốt xấu gì cũng có thể sử dụng được, vẻ ngoài có xấu đi một chút. Nhưng sau khi đồng học Bân xem xong cũng vừa lòng, trước hết đêm tất cả chỗ sách in đợt đầu tiên này phát xuống các xã khu, những nơi có nhà ở nhiều sẽ là nơi trọng điểm để chiếu cố. Sau khi ăn cơm trưa xong, đồng học Bân lại đốc thúc Vương Ngọc Linh hoàn thành đợt in an lần thứ hai. Sau đó, đồng học Bân mang theo Vương Ngọc Linh đi thẳng đến các xã tiến hành công tác thị sát. Lái xe là Vương Ngọc Linh, chủ nhiệm, có cần thông báo trước cho bọn họ không? Không cần, trực tiếp đi, đồng học Bân muốn đến kiểm tra đột ngột. Trước kia khi còn làm khoa viên, đồng học Bân thấy các lãnh đạo hay chơi chiêu thức ấy thì sát, đột ngột kiểm tra, cảm thấy ban lãnh đạo thuần túy là thêm phiền, ăn no không có chuyện gì làm. Nhưng hiện tại đồng học Bân làm lãnh đạo mới hiểu được tầm quan trọng của loại thị sát này, nếu anh không nhìn chằm chằm, không tạo áp lực xuống dưới, người khác sẽ nghĩ anh không coi trọng chuyện này, sẽ không dùng hết tâm sức làm việc. Cho nên đồng học Bân lần này đột ngột đi kiểm tra cũng là muốn nói cho các xã khu biết tầm quan trọng của việc này và thái độ của mình. Một cửa ngõ. Xe dừng lại, một hàng những bức tranh đỏ thẫm nhất thời rơi vào tầm nhìn. Trên bức tranh là tuyên truyền phòng tránh động đất, giảm thiệt hại. Phía dưới có một cái bàn dài, trên bàn để đầy sổ tay tuyên truyền. Bí thư xã Tống Thanh ngồi ở sau bàn, còn có vài nhân viên công tác của xã hoặc ngồi hoặc đứng ở đó. Thỉnh thoảng có top 5 top 3 cư dân đi tới liếc mắt một cái, sau đó lấy một quyển sách tuyên truyền. Có điều càng có nhiều người dân chỉ đứng từ xa nhìn lướt qua sau rồi trực tiếp rời khỏi, không hề liếc mắt xem một cái. Nhìn thấy loại tình huống này, Đồng Học Bân đã bùng lên cơn tức, mở cửa xuống xe một phen. Một cán bộ xã đứng bên cạnh Tống Thanh tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đồng Học Bân cách đó không xa, cuống quýt cơ y u đầu nói gì đó với bí thư. Tống Thanh lập tức ngẩng đầu cùng với vài nhân viên công tác chạy nhanh đến, cùng nhau nghênh đón chủ nhiệm Đồng, chủ nhiệm Vương, hai vị đến lúc nào vậy? Đồng Học Bân không mặn không nhạt nói. Đến xem mọi người làm việc thế nào. Đã thành lập điểm tuyên truyền, Tống Thanh chào hỏi với Đồng Học Bân nói, chính là lần đó các công trình kiến trúc ngõ Liễu Hạng bị dỡ bỏ, lúc ấy Đồng Học Bân mới lên nhận chức không bao lâu, một mình đánh mấy chục người đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tống Thanh, cho nên khi nói chuyện cũng có chút câu nệ, bên này có một cái, ngõ phía đông cũng có một cái, tổng cộng trong xã có 4 điểm tuyên truyền, sổ tay tuyên truyền cũng đang được phát. Nhưng sắc mặt của Đồng Học Bân vẫn rất khó coi nói. Mọi người phát thế này sao? Tống Thanh a một tiếng, việc này. Hắn cảm thấy không có vấn đề gì, trước kia đều dùng phương thức này để phát tư liệu sổ sách. Trong cuộc họp ngày hôm qua tôi đã nói qua, anh coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai sao? Đồng Học Bân tức giận nói. Tôi nói như thế nào? Đến mỗi một nhà mỗi một hộ để tuyên truyền. Anh lại đem sách tuyên truyền bày trên bàn cho rằng tôi không biết chuyện này có phải hay không. Tống Thanh nghẹn lời, cán bộ xã đứng bên cạnh cũng không dám hé răng. Đồng Học Bân chỉ vào cái bàn dài nói. Nếu các anh làm như vậy, có thể có 1/10 cư dân nhận được sách tuyên truyền là tốt rồi. Tôi mặc kệ các anh trước kia tuyên truyền như thế nào, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Tôi lặp lại lần nữa. Tôi muốn là mỗi nhà mỗi hộ đều có thể nha được sổ tay, đè né tức giận Đồng Học Bân nói. Được rồi, nếu mọi người không biết làm như thế nào, tôi đây sẽ nói cho mọi người nghe từng bước một, đem tất cả các ủy viên, các phần tử tích cực của xã, trưởng các đơn vị, đảng viên có thể điều thì điều động hết cho tôi, gõ cửa từng nhà, đăng ký, không được đem sách cắm ở trên cửa, phải gặp tận mặt. Giao tân tay mỗi cá nhân và gia đình, nếu gặp những người không biết chữ, chúng ta còn phải phụ trách giảng giải một chút cho thật rõ. Về những nhà không có người nhà, ban ngày không có người thì tới buổi tối không có người thì đợi ngày hôm sau. Tôi mặc kệ các người cuối cùng dùng cái gì phương pháp, ta muốn kết quả là mỗi nhà ít nhất phải có một quyển sách tuyên truyền. Tống Thanh vừa nghe liền đổ mồ hôi, dùng trận thế lớn như vậy sao? Vương Ngọc Linh lấy chai nước khoáng đưa cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân nhận lấy uống một ngụm nhìn bọn Tống Thanh thế nào. Tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Rõ ràng rồi. Tôi lập tức làm. Tống Thanh lúc này mới phản ứng lại, lập tức liên hệ phân chia từng người trong xa còn cho hai người đem theo tư liệu tuyên truyền vào từng ngõ nhỏ, bắt đầu gõ cửa từng nhà. Tống Thanh cũng là chủ nhân có thể suy một ra ba, thấy Đồng Học Bân coi trọng như vậy, hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức cầm lấy cái loa mang theo, mở chốt ra, bắt đầu đứng ở cửa ngõ nhỏ lớn tiếng nói. Mọi người, hiện tại văn phòng đường phố xã khu muốn làm một cuộc tuyên truyền phòng chấn giảm tai nạn động đất, nơi này chúng tôi có sổ tay tuyên truyền toàn bộ đều là phát miễn phí. Ồn ào như vậy, nhất thời hấp dẫn không ít cư dân đến đây. Hơn nữa không khí cũng tăng lên. Sách tuyên truyền phòng chống động đất sao? Làm ơn cho tôi một quyển. Cũng cho tôi một tờ cảm ơn. Vương Ngọc Linh thấy người bên đó không đủ, cũng chủ động đi lên phát này nọ, thỉnh thoảng còn giảng giải vấn đề với cư dân. Ví dụ như lúc có chấn động trước hết phải làm là cái gì? Đồng Học Bân khẽ gật đầu, sắc mặt giãn ra một ít. Tống Thanh thấy thế, mới nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu sau, thấy cổ họng Tống Thanh đều khàn rồi, Đồng Học Bân liền ngoắc gọi hắn lại đây. Còn có chuyện này nữa, những quyển sách tuyên truyền này chẳng những phải phát, còn phải làm cho cư dân xem, phải nhớ kỹ. Việc này so với việc phát sách tuyên truyền đến từng nhà càng không dễ thực thi. Bí thư Tống, anh ở cơ sở cũng công tác không ít năm, cơ hội cùng dân chúng giao tiếp so với tôi chắc chắn phải nhiều hơn, anh có đề nghị gì hay không? Việc này Tống Thanh nhanh chóng động não, bỗng nhiên nói. Bằng không làm một cuộc hỏi đáp có thưởng. Đồng Học Bân nhất cân nhắc, đến đây có chút hứng thú, nói tỉ mỉ một chút. Chính là in một cuốn sách lựa chọn các câu hỏi về kiến thức động đất, không cần tất cả đều in giống nhau, với những chủ đề không giống nhau tránh cho lặp lại, sau đó ở vài điểm tuyên truyền tăng cường thêm người cho dân chúng tham gia vấn đáp, chỉ cần trả lời chính xác là được, mỗi trang đại khái 5 câu hỏi. Dù sao chỉ cần có thể toàn bộ trả lời, liền phát một ít quà tặng, khăn mặt kem đánh răng cốc chén, Tống Thanh nói. Dù sao điểm này có một chút thực tế, bằng không trời đất có loạn, dân chúng cũng không chịu đọc. Ý tưởng này không tồi, Đồng Học Bân lo lắng một lát, rồi gật đầu nói. Làm như vậy đi, chuyện đáp án tôi sẽ bảo bên chính đảng nghĩ biện pháp, mau chóng làm ra, quà tặng cũng giống nhau, đến lúc đó mọi người ở đây sẽ làm thí điểm trước, nếu hiệu quả, sau này sẽ mở rộng sang các xã khác. Đương nhiên, việc này cần làm nhưng những công việc tuyên truyền khác cũng không được lơ là, làm hai việc song song. Tôi rõ rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 706. Tiến công Mỹ nữ khu trường. 3 ngày. 5 ngày. 7 ngày. Một tuần trôi qua. Văn phòng đường phố Quang Minh tiến hành hoạt động tuyên truyền phòng chống động đất giảm tai nạn với khí thế ngất trời. Mỗi một cư ủy xã khu đều chấp hành phương án của Đồng Học Bân. Đến hiện tại, cơ bản mỗi hộ đều nhận được bản in ấn sổ tay tuyên truyền phòng chống động đất của văn phòng đường phố. Đồng Học Bân cũng chọn dùng đề nghị của Tống Thanh thiết lập nhiều điểm tuyên truyền, đem bản các câu hỏi cho cư dân trong xã điền, lấy việc gia cố mọi người làm trọng. Dùng quà tặng và tặng phẩm để làm tăng sự nhiệt tình của đại đa số cư dân, có thể nhiều một cái thêm một cái, làm cho mọi người nhớ kỹ nội dung cuốn sách tuyên truyền này, cho dù không thể làm cho tất cả mọi người có thể đọc lào lào, Đồng Học Bân cũng muốn mỗi gia mỗi hộ có ít nhất một người có thể nhớ kỹ nó, như vậy khi chấn động đến có thể ổn định cục diện các gia đình. Thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Sự tình khai triển rất nhanh chóng, thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà, vì chuyện này mà trong văn phòng đường phố và trong các khu lại nổi lên tranh luận lớn, vấn đề cũng đến từng cái một. Phòng chống động đất giảm tai hại. Rất nhiều người nghe nói việc của văn phòng đường phố Quang Minh đều cho rằng Đồng Học Bân ăn no không có chuyện gì làm, cuộc diện tốt thế, cần gì phải phòng động đất. Buổi sáng hôm nay, Đồng Học Bân đang ở xã Hòa An thị sát công viện, đang cùng cán bộ xã bố trí nhiệm vụ, bảo bọn họ dọn dẹp tu sửa tòa nhà lâu năm đi cam đoan thông đạo hành lang phòng cháy. Sau đó, có một cuộc điện thoại gọi đến, là điện thoại của thư ký khu, Mã Lị. Là chủ nhiệm Đồng sao? Mã Lị lạnh như băng nói. Thư ký Mã, là tôi, Đồng Học Bân nói. Anh lập tức đến khu một chút. Khu trưởng Nguyệt Hoa tìm anh. Việc này cụ thể là chuyện gì? Đến đây anh sẽ biết. Vậy được, tôi lập tức đi qua. Đồng Học Bân cũng thấy có chuyện cần phải nói với Cảnh Nguyệt Hoa. Chuyện dỡ bỏ biển quảng cáo công ty rượu lần trước gặp trở ngại đã làm cho Đồng Học Bân nhận ra. Tự mình khai triển công việc thế này, không có sự ủng hộ của khu là tuyệt đối không được. Ngay cả việc chỉnh đốn cái biển quảng cáo đều gặp trở ngại lớn như vậy, chứ đừng nói Đồng Học Bân còn muốn chỉnh đốn những công việc khác, có thể tưởng tượng bước nửa bước cũng khó. Hơn nữa hiện tại Đồng Học Bân tiến hành công tác phòng chống động đất, chủ yếu vẫn là tài chính của văn phòng đường phố Quang Minh không đủ, dựa theo kế hoạch còn cần lều trại, trước tiên cần chuẩn bị vật tư, cần tiếp tục phát sổ tay tuyên truyền. Dùng một số đông nhân lực vật lực để làm, nhưng không có tiền, cái gì cũng không xong. Đồng Học Bân hiện tại rất cần toàn khu ủng hộ, hắn cảm thấy chính mình phải đi thuyết phục Cảnh Nguyệt Hoa. Đại viện khu ủy. Đồng Học Bân mở cửa đi vào, rất nhiều ánh mắt đều nhìn lại. Chờ Đồng Học Bân xuống xe, vừa lơ u cơ sơ gặp chủ nhiệm văn phòng đường phố Bình An, Sở Thanh Hoa từ văn phòng đi ra. Chủ nhiệm Đồng, Sở Thanh Hoa chủ động tìm tới hắn, giả cười nói. Sao tôi nghe nói, văn phòng đường phố các anh đang tuyên truyền phòng chống động đất gì sao? Chuyện này là thế nào vậy? Đồng Học Bân nhìn hắn, cười nói. Phòng hoạn từ lúc chưa xảy ra. Sở Thanh Hoa lắc lắc đầu, lão đệ, không phải tôi nói cậu, cậu cảm thấy việc này cần thiết sao? Tại sao không cần thiết? Còn có chuyện gì quan trọng hơn sự an toàn sinh mệnh của dân chúng sao? Dược, vậy cậu tự giải quyết cho tốt đi. Sở Thanh Hoa nở nụ cười một chút, lắc lắc đầu bỏ đi. Hắn biết lần này họ Đồng hạ nước cờ rất mơ hồ. Hiện tại là thời đại kinh tế, ngươi làm gì mà phải phòng chống động đất? Ngươi này không phải tự mình tìm phiền phức cho mình sao? Trong khu có thể nhìn ngươi mà không bực mình mới là lạ. Trên lầu, văn phòng trưởng khu. Cốc cốc cốc, Đồng Học Bân gõ cửa. Mời vào. Giọng nói cứng rắn của khu trưởng Nguyệt Hoa vang lên phía sau cánh cửa. Đồng Học Bân điều chỉnh tâm trạng một chút, đẩy cửa đi vào, nhất thời liền nhìn thấy thân ảnh mỹ miều mà rất lâu không thấy đang ở sau bàn làm việc. Từ sau cách đêm tháng trước cảnh Nguyệt Hoa mặc một chiếc váy nóng bỏng đi qua nhà anh, Đồng Học Bân vẫn chưa thấy qua cảnh Nguyệt Hoa. Không biết nàng là cố ý trốn tránh mình hay không, hay là công việc rất bận rộn, dù sao Đồng Học Bân vẫn rất nhớ nàng, trong đầu tất cả đều là hình ảnh cảnh Nguyệt Hoa đang cùng mình trên giường. Cảnh Nguyệt Hoa hôm nay mặc chiếc quần dài màu cà phê và giày cao gót màu đen, trên thân là chiếc áo sơ to, mơ y, màu trắng, vẫn là dáng hình rất nghiêm túc. Vừa ngẩng đầu nhìn hắn, cảnh Nguyệt Hoa giải quyết việc chung nói. Biết tôi tìm anh vì việc gì sao? Không rõ ràng lắm, Đồng Học Bân nhìn nàng nói. Ngài cứ phân phó. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Có người phản ánh văn phòng đường phố các anh đang làm tuyên truyền phòng chống động đất giảm tai nạn với quy mô lớn, có việc này hay không? Đồng Học Bân gật gật đầu, có, chúng tôi cũng là vì lo lắng cho sự an toàn, cho nên. Anh không cần giải thích. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày cúi đầu tiếp tục viết văn kiện, miệng cứng rắn nói. Công tác phòng chống động đất. Lập tức dừng lại. Đồng Học Bân cau mày, vì cái gì? Tôi nghĩ anh hẳn là biết vì cái gì. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Trước khi anh làm như vậy, báo cáo qua với khu chưa? Báo cáo công tác năm nay của các anh có hạng mục này sao? Không có thì dừng lại cho tôi. Anh hồ đồ rồi sao? Tôi nói cho anh biết Tiểu Đồng. Cảnh Nguyệt Hoa vỗ vỗ sấp văn kiện trong tay. Đây là đơn khiếu nại văn phòng đường phố các người. Tôi đã bỏ xuống đây. Không chỉ có một cuộc điện thoại khiếu nại gọi đến chỗ tôi. Bây giờ cậu đã làm loạn đến mức làm lòng người hoảng sợ. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tự anh đi thu dọn cuộc diện rối rắm này cho tôi. Đồng Học Bân không thích nghe nữa. Khu trưởng Nguyệt Hoa, trước đó tôi đã nói qua rồi, một người bạn tôi làm ở cuộc địa chấn nói tỉnh Bắc Hà của chúng ta sắp có địa chấn. Lý do này cũng không có tính thuyết phục, cho nên Đồng Học Bân rất nhanh sửa lại. Đương nhiên, sau đó tôi cũng chứng thật rồi, hôm đó là anh ta uống rượu, nói bậy, nhưng chuyện địa chấn ai nói trước được. Không phải tôi nói tỉnh Bắc Hà chúng ta sẽ có địa chấn, tôi chỉ muốn nói phòng hỏa hơn cứu hỏa. Hiện tại khắp thế giới đều là tin tức về địa chấn, nói thật, tôi rất sợ, cho nên tôi muốn làm một hoạt động phòng chống động đất, như thế này có vấn đề gì chứ? Cảnh Nguyệt Hoa bình tĩnh nhìn hắn, anh còn có một đống lý do. Anh đây là bệnh hình thức. Đồng Học Bân nói. Tôi không biết ai nói gì đó với ngài, nhưng Đồng Học Bân tôi không thẹn với lương tâm. Đồng Học Bân, tôi hiện tại không phải đang thương lượng với anh. Cảnh Nguyệt Hoa mở to mắt nói. Tôi đang đại biểu khu ủy khu chính phủ chỉ thị cho anh. Công tác phòng chống động đất đó lập tức dừng lại cho tôi. Khu trưởng Cảnh, cứ như vậy đi. Chuyện này tôi đi ra ngoài. Cảnh Nguyệt Hoa dứt lời, không hề quan tâm đến hắn, bắt tay vào xử lý công việc, viết cái gì đó trên văn kiện.

liền đưa tay vào trong chăn tìm vị trí, cởi cúc thứ ba trên áo sơ mi của cô, đưa tay vào trong, bàn tay nhất thời chậm vào một khối thịt nhô lên. Đồng học Bân thấy thân thể của Cảnh Nguyệt Hoa thật mềm mại, sau khi cô tắm quả nhiên không mặc áo ngực. Cùng lúc đó, thân mình Đồng học Bân tiến gần, cúi đầu ghé vào tai Cảnh Nguyệt Hoa, chậm rãi kéo kéo chỗ đó, miệng xẹp qua cổ và cằm cô, cuối cùng hôn vào nụ hoa của cô. Cảnh Nguyệt Hoa từ từ nhắm hai mắt bất động, hít thở nhanh hơn. Thân hình của cô thật sự là mê người, vừa thưởng thức vài cái Đồng học Bân liền nhìn không được muốn chiếm lấy. Nhưng Đồng học Bân cũng không quên mục đích hôm nay, cũng không phải là vì làm cho chính mình khoái trá, mà là vì muốn chinh phục thân thể Cảnh Nguyệt Hoa, làm cho cô có thể nghe mình trong việc phòng chống động đất giảm tai nạn, cho nên cố nén sốt ruột. Đồng học Bân một chút điều chỉnh tâm tình với cô. Cúc áo sơ to, mơ y của Cảnh Nguyệt Hoa bị Đồng học Bân cởi bỏ, cởi áo sơ to, mơ y ra, Đồng học Bân ném xuống góc giường. Sau đó là quần dài. Đồng học Bân mân mê nửa ngày mới cởi bỏ được dây lưng của Trưởng Khâu Nguyệt Hoa, kéo khóa trên bụng xuống, từ từ lật lưng cô, rất nhanh khiến cho cặp mông đẹp của Cảnh Nguyệt Hoa lộ ra. Quần lót cô cũng không có mặc, thắt lưng chặt ôm lấy cặp mông trắng của cô, làm cho hằn lên một vết. Đồng học Bân càng cởi càng làm hiện ra cặp đùi gọi cảm. Ném cái quần dài ra khỏi chăn, Đồng học Bân sờ sờ đôi chân dài của cô. Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không rên một tiếng, chỉ đến lúc Đồng học Bân ở trong chăn vuốt ve cặp đùi của cô, Cảnh Nguyệt Hoa mới đưa tay ra khỏi chăn, hất tóc của mình dính trên cằm. Đồng học Bân vừa ngẩng đầu hỏi, sao không mặc nội y? Không muốn mặc. Có phải lần trước tôi cầm bộ nội y màu xanh đen cho chị, làm chị mất hứng? Tôi nói rồi. Hôm nay tôi không muốn mặc. Tôi ngày đó cũng thật không có ý chê cười gì chị, thật đấy, nội y của chị đều rất mê người. Nội y của tôi có màu sắc kiểu dáng gì thì liên quan gì đến anh? Anh có quyền đánh giá sao? Được rồi, tôi không nói, ai, xem chị gấp cái gì chứ? Đồng học Bân thật sự là không có cách nào khác để trao đổi cùng cô, vừa nói một câu liền bị chặn một câu, một chút tình cảm cũng không có. Một chút hài hước cũng không có, rất pha hoại không khí, vẫn là làm chuyện đứng đắn đi. Cũng làm đủ công tác chuẩn bị rồi, ngoài miệng vừa thân mật trên thân hình trơn tru của Trường Khâu Nguyệt Hoa, mở chân ra, Đồng học Bân liền nhẹ nhàng hoạt động eo mình, giật giật chân, cuối cùng còn trà sát hai bên thận, hy vọng trong chốc lát có thể nhiều khí lực. Được rồi, chuẩn bị sắp xếp. Đồng học Bân lấy áo mưa mà mình đem theo trong túi quần ra. Sắc mặt nghiêm túc, lúc làm những cơ hơ u i e nơ này, Đồng học Bân còn chưa bao giờ đứng đắn qua như vậy. Hôm nay cũng không phải là vì mình cùng Trưởng Khâu Nguyệt Hoa, mà là vì ngàn ngàn vạn sinh mệnh của dân chúng khu Nam Sơn. Nếu không hoàn toàn nắm lấy Cảnh Nguyệt Hoa, vậy việc phòng chống động đất giảm tai nạn cũng không có biện pháp tiếp tục khai triển, hy sinh là thật lớn. Tôi lên đây. Đồng học Bân mở lời. Cảnh Nguyệt Hoa trợn mắt, lạnh lùng nói. Đeo chưa? Đồng học Bân nói. Đương nhiên đeo rồi, tôi tới nha. Cảnh Nguyệt Hoa không mặn không nhạt nhắm mắt lại, đầu của anh ở trên người anh. Không cần phải xin chỉ thị của tôi. Hắc, nói tốt một chút không được sao? Chỉ cứ mạnh miệng đi. Xem anh em thu thập chỉ như thế nào. Đồng học Bân lập tức phát cáu. Tay trái ở chân trái của Cảnh Nguyệt Hoa, tay phải kéo đùi phải của cô, áp người lên mà bắt đầu làm, dốc hết sức. Đồng học Bân nghĩ rất đơn giản, chính mình đêm nay có mệt chết, cũng phải chinh phục được thân thể của Nguyệt Hoa khu, một lần không được liền hai lần không được liền ba lượt, dù sao là không thể để cho Cảnh Nguyệt Hoa có cơ hội thở dốc, phải làm cho cô mơ mơ hồ hồ mà đáp ứng chuyện phòng chống động đất. Nhưng mà làm 50 phút sau Đồng học Bân mới hiểu được, hắn nghĩ chuyện này tưởng rất đơn giản, chẳng những đánh giá cao chính mình ở phương diện năng lực tác chiến, cũng hoàn toàn xem nhẹ sức chiến đấu của khu trưởng Nguyệt Hoa. Đồng học Bân mệt chết mệt sống ép buộc nàng hai lần, mới phát hiện khuôn mặt cứng rắn của khu trưởng chính là một tảng đá, tính cách thế, thân thể cũng thế, mặc kệ Đồng học Bân dùng nhiều khí lực, người ta cũng vững như Thái Sơn, trừ bỏ thở dốc chính là thở dốc. Không hề nói bất kỳ mọt cách nào khác, người ta ngay cả rên cũng không rên một tiếng. Tất cả sức lực của Đồng Học Bân đều như đá chìm đáy biển, nhiều lắm cũng chỉ nhấc lên cơn sóng nhỏ. Chuyện này làm cho Đồng Học Bân gặp trở ngại, hắn thật không nghĩ tới cảnh Nguyệt Hoa lại như lang như hổ thế, thắt lưng hắn đều nhanh siết lại, thận đều có điểm đau, nàng ta thì ngược lại, còn không có hoàn toàn tiến vào trạng thái. Chỉ là mới có một chút cảm giác nho nhỏ, thở dốc, có chút đà kích. Đồng Học Bân rất sĩ diện, trên mặt nhất thời không nhìn được. Nhưng nghĩ một chút, này có thể dựa vào chính mình sao? Hắn đã muốn hết sức. Muốn nói kiên trì 30 phút, việc này thật ra cũng là trình độ bình thường. 40 phút, cái này tính là được rồi, 50 phút. Hai lần. Lúc Đồng Học Bân phát huy rất tốt cũng chính là ở trình độ này, tuy rằng không thể nói nhiều như thế nào, nhưng ít nhất vẫn là không tồi rồi. Nhưng khi rơi xuống thân mình trưởng Khâu Nguyệt Hoa, cái đó căn bản là cái đáng chê cười. Đồng Học Bân buồn bực, lão nhân gia ngài như thế nào mới thỏa mãn? 2 giờ sao? Anh em chỉ sợ cũng kiên trì không được 2 giờ. Cô thế này không phải muốn mệnh tôi sao? Hơn nữa xem cảnh Nguyệt Hoa kia không có dáng bộ đau đớn, Đồng Học Bân thậm chí hoài nghi mặc dù có kiên trì 2 giờ, cũng không thể hoàn toàn bổ khuyết cho thân mình trưởng Khâu Nguyệt Hoa. Như thế này là muốn mạng người ta rồi. Còn chinh phục cái rắm. Chính mình để cho người ta thu phục. Mất mặt. Đồng Học Bân hít hơi ré vào thân mình cảnh Nguyệt Hoa thực mệt muốn chết rồi. Hắn cảm thấy cảnh Nguyệt Hoa không chỉ là mạnh miệng, thật ra thân thể đã thỏa mãn, vì thế liền hỏi câu, việc phòng chống động đất, chỉ xem. Tiết tấu hô hấp của cảnh Nguyệt Hoa dĩ nhiên dần dần bình phục. Nghe vậy, sắc mặt cô liền biến đổi, anh có ý tứ gì? Tại sao vẫn còn nói chuyện này? Đồng Học Bân vỗ đầu, xong đời kế hoạch thất bại. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, làm xong rồi sao? Câu hỏi này chỉ xem thường thôi có phải hay không? Đồng Học Bân có chút tức giận. Tôi hỏi anh đấy. Cảnh Nguyệt Hoa hơi hơi cúi mặt xuống, làm xong chưa? Đồng Học Bân nổi giận nói. Chưa, chờ tôi từ từ thở đã, vội cái gì? Cảnh Nguyệt Hoa vốn trên tay cầm một tờ giấy ăn nhẹ tay dừng một chút, lại thu trở về, đầu dựa vào gối, không nói, tựa như đang chờ hắn làm. Cô xem thường tôi sao? Anh em vẫn còn khí lực nha. Đồng Học Bân thật ra cũng không phải tức nàng, mà là tức giận chính mình. Chính mình tại phương diện năng lực này quả thật không quá xuất sắc, chỉ có thể làm bình thường. Nếu ở trên giường, sức chiến đấu của hắn có thể bằng một nửa sức chiến đấu khi đánh người. Đồng Học Bân chỉ cần mơ cũng cười, nhưng sự thật thường thường là rất tàn khốc như vậy. Đánh nhau có thể luyện được, bắn súng có thể luyện được. Nhưng loại việc trên giường này Đồng Học Bân thật không biết nên luyện như thế nào. Những ngày này hắn đã rèn luyện thân thể không ít, sao một chút tiến bộ cũng không có? Làm cho mình biết giấu mặt vào đâu đây? Nhìn cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt chờ, Đồng Học Bân trong lòng phức tạp. Tháng trước trưởng Khâu Nguyệt Hoa ban đêm có thể chủ động ăn mặc như vậy tìm đến mình, hiển nhiên khí lực của Đồng Học Bân cũng không có uổng phí. Cảnh Nguyệt Hoa không có khả năng một chút cảm giác cũng không có, bằng không một lần là đủ rồi. Trưởng Khâu Nguyệt Hoa làm sao có khả năng tìm đến mình làm lần thứ hai? Còn có hiện tại là lần thứ ba. Nói cách khác, vẫn là vấn đề không đủ trình độ, là tính dục của cảnh Nguyệt Hoa quá mạnh mẽ, Đồng Học Bân chỉ có thể thỏa mãn nàng tí xíu. Làm sao bây giờ? Ngủ. Nói chính mình không được. Như vậy là nhận thua. Đồng Học Bân cảm thấy chính mình nếu nói như vậy, chỉ sợ cả đời sau này cũng không thể ngẩng cao đầu trước mặt cảnh Nguyệt Hoa. Làm cho người ta chê cười. Không được, phải nghĩ chiêu khác. Sau đó không lâu, cảnh Nguyệt Hoa mở mắt ra, nhìn anh, vứt giấy vệ sinh trên tay, tôi cũng mệt mỏi rồi, ngủ thôi. Có lẽ biết hắn không chịu được nữa, nên thả ra cho Đồng Học Bân một cái bậc thang. Đồng Học Bân càng cảm thấy bực mình, đột nhiên, mắt hắn sáng lên. Đúng rồi. Mình không phải còn có ve ve xe sao? Được, sao lại có thể quên được nó chứ? Đồng Học Bân tinh thần đại chấn, lập tức đem ý niệm tập trung ở trên người mình, hai tay xoa hai bên thận. Miệng há ra vài giây.